Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2418, Đế quốc tìm gấu. Đại điển kết thúc về sau, Tôn Sách mời Công Khanh Đại Thần cùng Bách Tính đại biểu leo lên Hoàng Thành thành tường. Ra đại điện, leo lên sườn đông thành tường, thả mắt nhìn đi. Đầu tiên thu vào mọi người tầm mắt là kiến nghiệp thành đông phía nam. Riêng là uốn lượn như mang tần hoài nước, tại hai bên bờ tứ chiêu tửu cờ thấp thoáng dưới, từng tòa hoặc cao lớn khí phái, hoặc tinh xảo nhỏ nhắn lầu các nóc nhà tương liên, thẳng đến nơi xa hòa làm một thể, màu đen nóc nhà, trắng như tuyết tường, đang thiêu đốt thanh trúc phát ra màu trắng hơi khói bên trong như ẩn như hiện. Phiêu miểu như tiên cảnh, cách tần hoài nước xa hơn một chút địa phương, phòng ốc tương đối thưa thớt một số, không ít địa phương còn có thể nhìn đến sơn lâm. Tuy nhiên núi không cao lắm, lâm cũng không tính lớn, đông một mảnh, tây một mảnh, tô điểm ở giữa, nhìn như không có gì trình tự quy tắc, lại độc đáo đáng yêu, giống như một bộ bố cục thỏa đáng tranh sơn thủy. Đẹp không sao tả xiết. Đi vào kiến nghiệp thành, không ít người đều khoảng cách gần được chứng kiến kiến nghiệp thành phồn hoa. Giàu có tự nhiên giàu có, nhiều ít lại có chút tầm thường. Riêng là đối người đọc sách tới nói, đầy mắt cửa hàng cố nhiên náo nhiệt, cuối cùng không ồn ào chút. Bây giờ nhìn đến bộ này cảnh đẹp, lúc này mới phát hiện kiến nghiệp thành mặt khác, không khỏi khen không dứt miệng. Tự nhiên sinh ra muốn tại kiến nghiệp nhiều ở vài ngày hướng tới. Hứa Thiệu tại kiến nghiệp thành ở thời gian không ngắn, lấy hắn danh tiếng, tự nhiên là mỗi ngày có người đến mời. Tần hoài hai bên bờ đại hộ nhân gia trạch viện lâm viên hắn cơ hồ đều đi du lãm qua. Lúc này ngược lại không đến nỗi rụt rè, ngược lại là quay đầu nhìn. Sau khi thấy trong cung đếm được cung điện lúc, hắn giật mình không nhỏ. Làm hoàng cung, thái sơ cung không khỏi quá chật chội chút, thạch đầu thành vốn chỉ là một cái cứ điểm quân sự. Tôn Sách ở đây đóng đô lúc vẫn còn thời gian chiến tranh, đã cũng không đủ tài lực, vật lực đến xây dựng rầm rộ, cũng không có hứng thú, quy mô rất có hạn, hậu cung bất quá vài chục tòa cung điện, tiền triều trừ vài tòa ắt không thể thiếu đại điện về sau. Cũng là Công Khanh nhóm công giải, Hứa Thiệu lặng lẽ đếm một chút, hậu cung được xưng tụng kích thước nhất định cung điện chỉ có 12 tòa. Thành khúc chữ hình sắp xếp, gấp gần hậu cung cửa cung, cùng tiền triều chính điện kêu gọi lẫn nhau ba tòa điện tương đối to lớn chút. Hắn chín ngôi đại điện quy mô cũng không lớn, thậm chí không như thế Thiệu nhìn qua rất nhiều trọng thần nhà cửa. Hứa Thiệu âm thầm cùng chính mình nhà ở so sánh một chút, cảm thấy chênh lệch không xa. Theo như cái này thì Tôn Sách sinh hoạt xa xa chưa nói tới hào hoa xa xỉ, dù cho làm Ngô Vương hắn cũng được xưng tụng tiết kiệm. Hứa Thiệu không tự chủ được thở dài một hơi, tâm tình phức tạp. Tử Tương, dùng cái gì cảm khái như vậy? Tuân Úp từ một bên đi tới, nghe đến Hứa Thiệu thở dài, hỏi một câu. Hứa Thiệu gặp lại sau là Tuân Úc, lại nhìn phụ cận không có có người khác, ngẩng ngẩng cái cằm, ra hiệu Tuân Úc nhìn hậu cung bố cục, đều nói Ngô Đế có tiền, chưa từng nghĩ hắn hậu cung như thế co quắp, chính là bởi vì hậu cung co quắp, bệ hạ mới có tiền a. Tuân Úc ngược lại là rất thản nhiên. Tuy nhiên hắn cũng là lần đầu tiên sau khi thấy cung toàn cảnh, lại biết Tôn Sách không phải miệng phía trên nói muốn tiết kiệm, mà chính là thật tính toán tỉ mỉ. Hắn nghe Quách Gia nói qua, Ngô Phiên mấy lần đề nghị xây dựng thêm Thái Sơ Cung, đều bị Tôn Sách phủ quyết. Hậu cung chỉ có 12 điện, nhìn đến 10 nhị phu nhân cổ chế thật muốn tái hiện. Tuân Úp gật gật đầu. Tuy nhiên không nói gì, trong mắt lại lộ ra khó có thể nói nên lời ước mơ. Hắn trong cung làm quan nhiều năm, biết rõ hậu cung Chi Tiêu đến cỡ nào kinh người. Cho dù là một tên phổ thông cung nữ, Chi Tiêu cũng so một cái chiến sĩ nhiều. Có phẩm giai mỹ nhân, quý nhân thì lại càng không cần phải nói. Hiếu Hoàn Đế thời điểm cung hơn 10.000 người, Chi Tiêu so tại quan ở kinh thành viên quan viên bổng còn cao hơn. Đến mức quan viên bổng đều không thể kịp thời thanh toán. Khé kéo cũng là nửa năm, Tôn Sách có thể chủ động khống chế hậu cung quy mô, mà lại khống chế đến liền hoàng hậu chỉ có 12 người bên trong. Đây là bất kỳ một cái nào hoàng đế đều làm không được. Nếu như hắn có thể đem cái quy củ này kiên trì, không có chuyện gì là không làm được. Lễ cảnh giới tối cao là tự kềm chế. Gặp Tuần Úc không nói, Hứa Thiệu quay đầu nhìn xem Tuần Úc, gặp hắn ánh mắt dị dạng, không nhịn được cười một tiếng. Hắn muốn nói gì, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về, chính nghĩ ngợi như thế nào đổi đề tài. Phía trước truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, Hứa Thiệu cùng Tuần Úc đều bị kinh ngạc, trao đổi một ánh mắt, vội vàng hướng trước tiến đến, mới vừa đi ra hơn 100 bước. Chuyển tới thành góc, cảnh tượng trước mắt liền để bọn hắn mở to hai mắt. Huyền Vũ Hồ phía trên, lấy dưới chân hoàng thành làm trung tâm, một cái từ ba đạo vòng tròn tạo thành to lớn đồ án hiện ra ở trước mắt. Gấp gặp hoàng thành là ba chiếc cao lớn song thể lâu thuyền. Dù cho đứng tại trên hoàng thành, cũng có thể cảm giác được cái này ba chiếc lâu thuyền thể lượng to lớn. Quả thực cũng là có thể di động lầu các, cột buồm cơ hồ cùng hoàng thành tướng đủ, cột buồm phía trên treo thiên tử tướng kỳ, một đầu dục hỏa mà sinh phượng hoàng, gió nhẹ phất động chiến kỳ, phượng hoàng dương cánh muốn bay, ngẩng đầu muốn kêu, hỏa diễm cũng theo chập chờn, dường như sống đồng dạng, vây quanh ba chiếc song thể lâu thuyền, lại có 10 chiếc lâu thuyền. Làm hai bên hai nhóm, hộ vệ lấy trung gian lâu thuyền, 10 chiếc lâu thuyền lên đều treo có thêu cá mập khổng lồ chiến kỳ. Đây là Đại Ngô thủy sư Tiêu Chí, lại có Nam Hải thủy sư Lục Lạc chiến kỳ cùng Đông Hải thủy sư Cá Voi chiến kỳ. Cá Voi cũng liền thôi, Lục Lạc phía trên vẽ quái mặt, gia tăng mấy đầu anh rối, nhìn qua, càng giống là khua tay xúc tu quái vật. Lộ ra một cỗ bạo lệ cùng sát khí. Lục Lạc là An Đông đại đô hộ Cam Ninh Tiêu Chí. Cái này Cẩm Giang tặc, bây giờ thành Đại Ngô An Đông đại đô hộ, y nguyên không muốn bản sắc. Nam Hải thủy sư cùng Đông Hải thủy sư lâu thuyền bên ngoài thì là mấy trăm chiếc to lớn thương thuyền làm thành nửa vòng tròn. Mỗi trên một con thuyền đều có hai mặt cờ. Một mặt cờ phía trên sách lớn, phụng chỉ đảm nhận đăng cơ đại hưởng, 8 chữ to. Một mặt cờ phía trên vẽ lấy các nhà hiệu buôn Tiêu Chí. Thuyền phía trên trang sức không bằng chiến thuyền như vậy thống nhất. Lại đều có đặc điểm, thoạt nhìn là các nhà đều lấy ra xinh đẹp nhất thuyền. Mượn cơ hội này triển lãm chính mình thực lực, nguyên lai đây là đăng cơ đại hưởng dạ tiệc trang sờ. Mấy trăm chiếc lâu thuyền lấy thạch đầu thành Thượng Hoàng Cung làm tâm điểm. Theo thứ tự hướng ra phía ngoài triển khai thành ba đạo vòng tròn. Giống ba đạo gợn sóng, một đạo so một đạo lớn, một đạo so một đạo dày đặc. Đạo thứ ba tròn bên ngoài cũng là liếc một chút không nhìn thấy bờ bách tính nơi ở. Thái Sơ Cung dung không được vạn người liên hoan. Tôn Sách liền đem đăng cơ đại điển sau đại hưởng dạ tiệc truyền tới Huyền Vũ Hồ phía trên. Huyền Vũ Hồ là trung quân thủy sư chỗ ở. Vì thuận tiện thủy sư thao luyện, địa phương rất lớn, đừng nói vạn người liên hoan, coi như lại nhiều chút cũng đặt đến phía dưới. Trừ thủy sư lâu thuyền về sau, Ngô Phiên lại cùng buôn bán trên biển hội doanh nhân nhóm liên lạc. Mượn tới đại lượng thương thuyền. Tại trong hồ Huyền Vũ bày lên thuyền yến, đây cũng là Giang Đông lấy thủy sư xưng hùng, tung hoành tứ hải Tiêu Chí, buôn bán trên biển nhóm tự nhiên hai tay tán thành, toàn lực ủng hộ, không chỉ có thuyền, còn đầu bếp, bồi bàn, liền nguyên liệu nấu ăn, loại rượu, trái cây các loại một chuỗi vật tư đều ôm đồm, cũng là bớt trong cung không ít tiền. Tại Ngô Phiên chủ tính chung dưới, thuyền yến chia làm ba bộ phận. Khu hạch tâm là lấy trung quân thủy sư ba chiếc song thể lâu thuyền, cung cấp hoàng đế, hoàng hậu cùng 2.000 thạch trở lên quan viên cùng gia quyến dùng cơm. Tiếp là Nam Hải, Đông Hải thủy sư 10 chiếc lâu thuyền, an bài 2.000 thạch phía dưới quan viên cùng các nơi thượng kế lại. Hiền lương, chư học đường đại biểu, phía ngoài nhất là từ các nhà buôn bán trên biển mấy trăm chiếc thương thuyền, cung cấp vạn dân đại biểu dùng cơm. Đứng tại thành cung phía trên, quan sát Huyền Vũ Hồ, nhìn đến như thế hùng vĩ tràng diện, công khanh đại thần cùng bách tính đại biểu cảm khái không thôi. Riêng là cùng khác một bên đơn giản cung thất so sánh, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được mới đăng cơ địa Đại Ngô hoàng đế tự kềm chế tiết kiệm, quyết tâm tiềm tàng tại dân thành ý cùng mở mắt mở thế giới, khai thác hải ngoại vạn trượng hùng tâm. Không ít người ức chế không nổi chính mình tâm tình, phát ra từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Hạ Thuần chính là bên trong một viên, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Đã sớm nghe nói, tuy nói kinh đô cuối cùng rồi sẽ rời đến Lạc Dương, nhưng kiến nghiệp địa vị cũng sẽ không bởi vậy hạ xuống. Làm ra biển khu vực, kiến nghiệp sẽ thành bồi đều, tiếp tục phụ trách cùng ra biển tương quan nghiệp vụ, đem đến còn có thể trở thành thái tử kế vị trước quen thuộc chính vụ diễn võ trường. Không hề nghi ngờ, đối với Giang Đông riêng là Hội Kê tới nói, là cái lớn lao lợi tin tức tốt. Hưng phấn thời khắc, Hạ Thuần rất muốn cùng người bên cạnh chia sẻ một chút chính mình tâm tình. Xoay người nhìn lại, lại phát hiện tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, căn bản không có chú ý hắn. Lão không biết xấu hổ Vương Thịnh càng là vỗ thành gạch, không ngớt lời tán thưởng. Nhìn trước mắt rầm rộ, Hứa Thiệu sâu kín thở dài một hơi. Văn Nhược, ta không lo lắng bệ hạ cùng Xa Cực dục, lại lo lắng hắn cực kỳ hiếu chiến a. Trận thế này, Tuần Úc cười, Tử Tương yên tâm đi, bệ hạ có tim gấu là không giả, lại càng có kiên nhẫn. Hắn xưa nay không hy vọng xa vời xong tại công tại chiến dịch, hắn càng muốn chỉ dẫn phương hướng, đánh tốt cơ sở, một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Nếu không phải như thế nào lại để Thục Quốc kéo dài hơi tàn. Hứa Thiệu hơi hơi gật đầu, thở phào, nếu có thể như thế, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Huống hồ ngươi nhìn những thuyền này, chiến thuyền bất quá hơn 10 chiếc, thương giống như lại có mấy trăm chiếc, mấy chục lần tại chiến thuyền, có thể thấy được bệ hạ trong lòng tự có chừng mực, tuyệt sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Nghe Tuần Úc nói đến thâm trầm, Hứa Thiệu quay đầu liếc Tuần Úc liếc một chút, vốn định đùa nghịch Tuần Úc vài câu, nhưng lại cảm thấy Tuần Úc nói có lý, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tôn Sách có lẽ tuổi trẻ, nhưng lại có cùng tuổi của hắn không phù hợp vững vàng. Hắn có tim gấu không giả, nhưng hắn tim gấu lại không ngừng vào một thân, thậm chí không ngừng tại một họ. Hắn suy tính được càng khoáng đạt, nhãn giới càng xa, so tất cả mọi người xa. Mạnh Tử nói, 500 năm tự có thánh nhân ra. Có lẽ, hắn cũng là cái kia theo thời thế mà sinh thánh nhân. Tuần Úc cười cười, cái này nhưng không biết, ta ngược lại là biết, chính hắn là không nhận, hắn đón đến, lại nói, có lẽ, hắn tính toán là chân chính sĩ, dòm ra tam trọng cảnh sĩ. Hứa Thiệu dương dương lông mày, vẫy vẫy tay áo, đi thẳng về phía trước, vậy ta nhìn không ra hắn, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, ha ha. Tuần Úc cũng cười, theo Hứa Thiệu đi thẳng về phía trước. Chỉ là hai đầu lông mày lóe qua một tia tiếc nuối. Lưu Hiệp cùng Tôn Sách buổi, liền có thể buông tay mà đi, thậm chí không muốn trở về Trường An. lấy áo vải thân phận an táng tại Định Đào. Có phải hay không đã sớm ý thức được điểm này? Như thế nói đến, hắn rất có thể là cách sĩ thứ ba nặng cảnh gần nhất người kia. Chỉ tiếc bị ta cùng Lưu Diệp chậm trễ. Văn Nhược, ta có một lời, trầm ngâm đến bây giờ. Hôm nay muốn hỏi một chút ngươi, Tử Tương có gì chỉ giáo? Nói thẳng không sao, ngươi có phải hay không đối Trường An cố chủ một mực lòng mang áy náy? Tuần Úp do dự một chút, khe khẽ thở dài một hơi, là ta lầm hắn. Không phải ngươi lầm hắn, là đại hán khí số chính mình tận. Hứa Thiệu xoay người, nhìn chằm chằm Tuân Úc ánh mắt, 400 năm bệnh nặng kéo dài. Há lại nhất thời có thể khởi tử hồi sinh. Ngươi xem một chút những cái kia lão thần. Cái nào có thể sửa cũ thành mới? Không để bọn hắn đứng sang bên cạnh. Cái gì tân chính đều không thể phổ biến. Văn Nhược, hắn đưa ngươi lưu cho tân triều. Là không muốn làm trễ nãy ngươi a. Ngươi như một vị sa vào tại áy náy bên trong, mới là vi phạm hắn nguyện vọng, cô phụ tâm ý của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?